Tiên nữ nhân tiết không thể băng. Chương 12, khóc chuyện audio.com. Lúc này Thẩm Nhược Khinh ngồi xe có thể so Tần Tranh phía trước mua kia chiếc khí phái hơn nhiều. Chiếc xe này phòng sóc nãy so chiếc xe phía trước tốt hơn nhiều. Thùng xe lớn gấp 2. Thẩm Nhược Khinh kéo mành lên còn có thể ở bên trong tập yoga. Bên trong còn có chiếc giường nhỏ. Trải tấm chăn bông tơ lụa cẩm tú. Mềm mục nằm thực thoải mái. Thẩm Nhược Khinh lại từ chính mình nút không gian cầm thảm tỏa nhiệt năng lượng mặt trời ra tới trải lên. Toàn bộ thùng xe tức khắc một mảnh ấm áp. Tần Tranh cưỡi ngựa ở phía trước. Phía sau là cả trăm thị vệ cao to uy vũ. Tinh thần phấn chấn eo đeo bội đao mở đường. Sau cùng là hai chiếc xe ngựa chứa đầy vật tư trên đường cần dùng. Thẩm Nhược Khinh ngồi xe ngựa liền ở giữa. Có thể nói là tương đương an toàn. Kế tiếp việc bị hoàng tử dân bản xứ tỉ mỉ chiếu cố. Thẩm Nhược Khinh lại thể nghiệm một phen quý tộc dân bản xứ ra ngoài đãi ngộ. Cảm giác thật là phi thường tốt đẹp. Tuy rằng nói phía trước nàng mỗi lần đi ra ngoài đều là tiền hô hậu ủng. Còn có một số lớn fan vây truy chặn đường. Nhìn qua là cả biển người tấp nập rất là đồ sộ. Nhưng nàng đó là vì kiếm tiền cùng tranh thủ sự chú ý a, tuy rằng nói chúng tinh phủng nguyệt tài nguyên cuồn cuộn. Sảng là thực sàng, nhưng mệt cũng là thật sự mệt. Có đôi khi vì quay tốt một bộ phim, thậm chí liên tục thức đêm 7-8 ngày, sau khi quay xong quả thực là đến mở mắt đều không có sức. Nàng thật đúng là không thể nghiệm quá loại này nhẹ nhàng tự tại không cần ứng phó mọi người cảm giác. Giờ phút này nằm ở trên xe ngựa hơi hơi đong đưa. Thẩm Nhược Khinh tự tại mà duỗi người. Thoải mái đến quả thực muốn ngủ. Chẳng được bao lâu, cửa sổ xe bị người gõ vang lên. Một người tuổi trẻ anh khí giọng nam truyền tiến vào. Là Tần Tranh tâm phúc thủ hạ. Thẩm cô nương, phía trước chính là Vọng Giang Thành. Vương gia muốn vào thành làm việc. Các huynh đệ cũng muốn dừng lại nghỉ chân một chút. Ngài có muốn xuống xe nghỉ tạm? Nghe được Vọng Giang Thành ba chữ này, Thẩm Nhược Khinh liền nhớ tới cái ngày ăn mỹ vị bánh bao làm chính mình đau vô cùng. Lắc đầu nói, không được, ta muốn lưu tại trong xe. Vậy được, thị vệ bên ngoài lên tiếng. Sau đó Thẩm Nhược Khinh liền cảm giác được xe ngừng lại. Nàng vén lên màn xe nhìn nhìn, thấy chỉ có Tần Tranh mang theo ba người vào thành. Những người khác đều ngừng ở ngoài thành, ngay tại chỗ nấu cơm nghỉ ngơi, nhìn dáng vẻ cũng không tính toán vào thành. Không bao lâu, Tần Tranh dưới sự ân cần đưa tiễn của quan viên địa phương ra khỏi thành. Thẩm Nhược Khinh mắt sắc mà nhìn đến trên eo hắn nhiều một quả ngọc bội. Đoàn xe ở ngoài thành nghỉ ngơi đại khái 30 phút. Liền tiếp tục xuất phát, lúc này, bọn họ đi chính là quan đạo. Con đường bình thản to rộng, nhưng là không có bất luận cái gì ngựa xe dám cùng An Vương đoàn xe song hành. Thậm chí đi ở phía trước cũng chạy nhanh dừng lại nhường đường. Thẩm Nhược Khinh thỉnh thoảng vén lên cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài. Lúc này thời tiết hẳn là rất lạnh, bọn thị vệ cưỡi ngựa hô hấp gian đều là xương trắng. Bất quá mỗi người mắt sáng như đuốc, hiển nhiên là thời khắc đều cảnh giới. Ngẫm lại cũng đúng, rốt cuộc Tần Tranh phía trước đã bị ám sát qua. Thẩm cô nương, lúc này, triệu quản gia cưỡi ngựa đi tới ngoài cửa sổ xe. Tần Tranh săn sóc hắn tuổi tác lớn, nguyên bản là làm hắn ngồi ở một chiếc xe ngựa khác. Nhưng là vị công công này phỏng chừng có việc muốn cùng Thẩm Nhược Khinh nói. Liền cưỡi ngựa lại đây. Thẩm Nhược Khinh đem màn cửa sổ kéo lên. Cùng hắn chào hỏi, ai nha, triệu quản gia vội vàng nói. Cô nương mau đem cửa sổ đóng lại. Trên đường gió lớn, lạnh, Thẩm Nhược Khinh một bộ đoan trang dạng ngồi trong thùng xe. Rụt rè mà lắc đầu nói. Không lạnh, triệu quản gia xem nàng không giống miễn cưỡng. Liền thập phần hòa ái mà cười. Mấy ngày trước biết được vương gia bị ám sát. Tim của lão Noah thật đúng là nhắc lên tới cổ họng. May mắn gặp cô nương thật đúng là vương gia phúc tinh a. Thẩm Nhược Khinh lắc đầu. Nói, vương gia cát nhân tự có thiên tướng, liền tính không có ta, hắn cũng nhất định có thể bình yên vô sự, nếu là không có ta, Tần Tranh khẳng định đã bị sói gặm. Các ngươi nhưng đến hảo hảo cảm tạ ta a, bất quá lời nói trong lòng mà nói ra tới liền quá hạ thấp bức cách. Ta, tiên nữ nhân thiết không thể băng. Triệu quản gia liền thích nghe lời này. Hắn cười đến nheo lại đôi mắt, liền trên mặt mỗi một cái nếp gấp cũng tràn ngập vui sướng. Hắn nói, có thể dưỡng ra cô nương vừa thiện tâm vừa mỹ mạo như vậy. Chắc phải là nơi phong thủy bảo địa. Không biết thẩm cô nương tiên hương nơi nào. Thẩm Nhược Khinh, ta quê quán liền ở Cổ Lam Tinh. Cùng ngươi nói ngươi lại không hiểu. Mang ngươi đi lại quá xa. Ai, khó làm, trong lòng thở dài. Mặt ngoài Thẩm Nhược Khinh cũng lộ ra vài phần khó xử. Nàng do dự nói, ta không thể nói cho ngươi. Triệu quản gia không nghĩ tới sẽ nghe thấy cái này đáp án. Trên mặt tươi cười chính là cứng đờ. Không chờ hắn tiếp tục hỏi, liền nghe thấy nhà mình vương gia kêu người. Hắn vặn quay đầu lại, thấy nhà mình vương gia quay đầu ngựa lại. Hướng bên này, triệu quản gia trong mắt vừa truyền, vui tươi hớn hở mà quay đầu ngựa, đem vị trí nhường cho vương gia. Tần Tranh đuổi ngựa đi đến bên thùng xe, xuyên thấu qua mở rộng cửa sổ thấy Thẩm Nhược Khinh trên mặt khó xử. Hắn nói, không cần khó xử, cô không nghĩ nói liền không cần phải nói. Không cần quản bọn họ. Tần Tranh nói liền một hơi bốn chữ. Không, Thẩm Nhược Khinh phi thường hưởng thụ. Càng thêm cảm thấy lúc trước lựa chọn dân bản xứ này quả thực quá sáng suốt. Nàng trong lòng cao hứng. Trên mặt nhịn không được liền lộ ra tươi cười. Nhẹ nhàng gật đầu nói. Được, nụ cười tựa hoa lê nở sau cơn mưa. Thanh lệ thuần mỹ nói không nên lời. Tần Tranh ánh mắt hơi hơi đốn. Ngay sau đó nhấp môi rời đi tầm mắt. Hắn mắt nhìn phía trước. Nhẹ giọng đối Thẩm Nhược Khinh nói. Như phi tất yếu. Bản lĩnh nhìn thấu nói dối của cô. Đừng làm người biết. Du Mẫn Chi Nguyên là kinh thành nhân sĩ. Phụ thân hắn nhậm chức thái tử thái phó. Quan cư chính nhất phẩm. Gia thế hiển hách. Mà Du Mẫn Chi khi còn bé làm các hoàng tử tư đồng. Thường xuyên ra vào cung đình, cùng Tần Tranh quan hệ tốt nhất, chỉ là sau lại Du Mẫn Chi phụ thân bị liên lụy đến một vụ án. Mới đưa đến gia đạo sa sút, bởi vậy, vốn nên tiền đồ vô lượng Du Mẫn Chi, hiện giờ chỉ có thể giữ chức thất phẩm huyện lệnh quan. Du Mẫn Chi nhân phẩm Tần Tranh là tin được, nhưng là những người khác liền nói không chuẩn. Tần Tranh luôn là lo lắng Thẩm Nhược Khinh sẽ bị người có tâm lợi dụng. Kỳ thật nếu không phải đặc thù tình huống, Thẩm Nhược Khinh là sẽ không mở công năng phát hiện nói dối. Quy tắc người trưởng thành nói chuyện dự lưu ba phần nàng lại không phải không hiểu. Nói nữa, vạn nhất gặp được cái há mồm liền nói dối. Phát hiện nói dối công năng tích tích tích vang cái không ngừng nàng cũng thực phiền. Thẩm Nhược Khinh biết Tần Tranh đây là vì nàng hảo, vốn dĩ gật đầu đáp ứng rồi. Tiểu A bỗng nhiên nhắc nhở một câu, Thẩm Nhược Khinh lập tức nhớ tới chính mình hiện tại nhân thiết. Biểu tình giây lát liền mang lên vài phần nghi hoặc, vì cái gì? Tần Tranh xem nàng thần thái thiên chân chất phác, biết được nàng không thông thế tục, liền giải thích nói, người thường cũng không có năng lực nhìn thấu người khác nói dối. Cũng sẽ không thích bị người nhìn thấu. Nghe xong lời này, Thẩm Nhược Khinh lộ ra như suy tư gì thần sắc. Sau một lúc lâu nàng gật đầu nói. Được, ta đáp ứng, đóng cửa sổ xe. Tiểu A lập tức đối với chủ nhân của mình thổi cầu vồng thí. Ngài thật là quá lợi hại. Kỹ thuật diễn lại tiến bộ. Chỉ trong vòng 3 giây liền hoàn thành biểu tình cắt. Hơn nữa tự nhiên vô cùng biểu diễn. Hoàn mỹ duy trì nguyệt thần nhân thiết đối nhân thế thiên chân ngây thơ. Ngài thật sự phi thường bổng đâu. Thẩm Nhược Khinh đắc ý mà cười cười. Đối với chính mình kỹ thuật diễn, nàng đương nhiên là vô cùng tự tin tích. Bất quá, là ta xem thường dân bản xứ A. Không nghĩ tới hắn tâm thái tốt như vậy, chính như Tần Tranh nói như vậy. Không có người sẽ thích nhất bị người nhìn thấu. Nhưng Tần Tranh là người thứ nhất nghĩ đến lại không phải vì vấn đề riêng tư. Ngược lại là lo lắng nàng sẽ bị người kiêng kỵ. Dân bản xứ này, phẩm hạnh thật đúng là không tồi a, một đường không sóng không gió tới rồi An Vương Phủ. Tần tranh đất phong ở Ninh Châu phía tây Triệu Quốc, đất nơi này khô hạn, nắng nhiều mưa ít lại gió lớn, bởi vậy xa xa không bằng ở giữa Trung Nguyên giàu có và đông đúc phồn hoa. An Vương Phủ liền ở Vĩnh An thành trung tâm Ninh Châu. Cực kỳ lớn, lại lược hiện thô ráp, chớ nói cùng kinh đô Hoàng Cung so sánh, chính là nhà phú thương Giang Nam đều so An Vương Phủ tinh xảo. Bởi vậy có thể thấy được Tần Tranh cái này ngũ hoàng tử có bao nhiêu không được sủng ái. Bất quá Thẩm Nhược Khinh cũng không biết những việc này, khi nàng nhìn thấy cửa lớn An Vương Phủ còn cùng Tiểu A cảm thán một chút. Không nghĩ tới Tần Tranh làm vương gia, còn rất giản dị a. Khi ở Giang Thành nàng nhìn Tiểu Hồ Điệp mang về tư liệu hình ảnh tại mặt khác thành trì dinh thự của không ít quý tộc xây so Vương Phủ Tần Tranh còn tinh xảo, đương nhiên, đây chỉ là dưới tình huống nàng kiến thức không nhiều lắm. Chờ đến tương lai nàng đi kinh đô gặp được Hoàng Cung cùng dinh thự của huân quý nhân gia, liền sẽ biết Tần Tranh rốt cuộc có bao nhiêu nghèo. Đoàn xe vừa mới dừng lại, Thẩm Nhược Khinh chỉ mở cửa sổ xe xem, còn không có tới kịp xuống xe, liền nghe thấy phụ cận truyền đến một đạo kiều tiếu giọng nữ. Sơn Viễn ca ca huynh rốt cuộc đã trở lại. Sơn Viễn, ai a? Thẩm Nhược Khinh xốc lên màn xe một góc, liền thấy giữa một đám quan viên địa phương tiến đến nghênh đón An Vương. Ở giữa có hai nữ hài tử mặc quần áo tươi đẹp. Thoạt nhìn cũng liền 15, 16 tuổi bộ dáng, một áo vàng một áo hồng, áo vàng bộ dáng tú mỹ nhu nhược động lòng người, áo hồng diện mạo lực bình phàm chút, lại có một đôi mắt tràn ngập linh khí, xem nữ hài tử kia mặt mày linh động, thần thái phi dương mà phác lại đây ôm lấy cánh tay Tần Tranh. Thẩm Nhược Khinh trong lòng cảm thán một câu, 15. 16 tuổi thật tốt a, giống cây thủy linh linh cải trắng. Lại nộn lại thanh thuần, nhìn liền tâm tình liền hào. Tiểu A đúng lúc thổi cầu vồng thí. Chủ nhân, tuy rằng ngài đã 25 tuổi, nhưng là theo độ tuổi trung bình đã đạt tới 500 tuổi của người vũ trụ. Dựa theo tinh tế luật pháp tới tính, ngài cũng xem như vị thành niên nha, cũng phi thường thanh xuân động lòng người đâu. Thẩm Nhược Khinh sờ sờ mặt mình, cảm thấy mặt mình thật là bóng loáng non mềm, phi thường vừa lòng mà tiếp nhận lời ca ngợi của Tiểu A, mà lúc này. Tần Tranh bị gọi là, Sơn Viễn ca ca, đã xấu hổ mà đem chính mình cánh tay từ thiếu nữ trong lòng ngực rút ra. Kiều Kiều, đừng náo loạn, thiếu nữ áo hồng bị gọi là Kiều Kiều mếu máo, nhìn hắn ánh mắt rất là ai oán. Trong xe ngựa Thẩm Nhược Khinh tắc đỡ chính mình muốn ngã xuống cằm. Kinh ngạc mà đối Tiểu A nói, cái gì? Như vậy có linh khí tiểu cô nương cư nhiên có tên Kiều Kiều quê mùa như vậy. Cha mẹ nàng nghĩ như thế nào a? Không riêng quê mùa. Tên này còn là tên thường dùng cho ác độc nữ xứng trong phim điện ảnh. Tiểu thuyết, kịch nói a, Hoa Kiều Kiều cũng không biết vị kia trong xe ngựa đang phun tào tên nàng. Tin tức An Vương bị ám sát cũng không có lộ ra ngoài. Nàng tự nhiên cũng không biết, còn tưởng rằng Tần Tranh đi ra ngoài tuần tra một chuyến. Thuận tiện còn mang theo mỹ nhân trở về, nàng không phục trong lòng, một hai phải đi theo biểu huynh lại đây nhìn một chút. Nghe nói huynh mang mỹ nhân về, bộ dáng ra sao a? Đôi mắt nàng chuyển tới chiếc xe ngựa phía sau hộ vệ. Tần Tranh nói. Nói chuyện với ngươi sau, hắn hàn huyên vài câu với quan viên địa phương đến đón tiếp trước. Rồi sau đó mới đi tiếp Thẩm Nhược Khinh xuống xe, Hoa Kiều Kiều mở to hai mắt nhìn chằm chằm thùng xe. Trong lòng nghĩ, ta đảo muốn nhìn nữ nhân dám thông đồng Sơn Viễn ca ca có phải mọc ba đầu sáu tay hay không. Nhưng mà chờ Tần Tranh đỡ người nọ xuống xe, Hoa Kiều Kiều đầu óc lại ong ong. Nháy mắt đứng yên một chỗ, mà đám quan viên địa phương, cũng đồng thời ngây dại, mãi cho đến người nọ bị triệu quản gia mời vào vương phủ. Đều có người còn chưa tỉnh táo, chờ nhìn bóng dáng Thẩm Nhược Khinh biến mất, Tần Tranh mới xoay người, trịnh trọng mà đối diện đối với quan viên địa phương nói. Lần này bổn vương ra ngoài tuần tra, trên đường gặp khúc chiết, nhờ được thẩm cô nương tương trợ. nàng là ân nhân của bổn vương. Sau này bất luận thẩm cô nương đi tới nơi nào, đều thỉnh chư vị nể tình mặt mũi của bổn vương, quan tâm một chút. Tần Tranh tuy rằng không được sủng ái, lại cũng là đứng đắn thân vương, thân phận tôn quý, lời hắn nói, đám quan viên ở đây nào dám không nghe, sôi nổi gật đầu xưng vâng, đồng thời trong lòng đối vị thẩm cô nương kia càng thêm coi trọng vài phần. Chuyện phát sinh phía sau, Thẩm Nhược Khinh tự nhiên là không biết, nàng giờ phút này đang bị triệu quản gia mang vào trong một tòa viện ở vương phủ. Cách Trương,